y và đồ đệ làm như thế, xấu. Xấu hổ quá, cơ thể Ôn Tu Viễn nóng rực, càng lúc càng nóng hơn. Gương mặt An Hòa giật hơi ửng lên, dưới ánh sáng rọi xuống trông càng xinh đẹp hơn, y giãy người muốn né ra. Nhưng bị cánh tay bên hông giữ chặt lần nữa, kéo y lại ôm chặt trong lòng. Vành tai bị cắn nhẹ, lúc này y như một chú chim nhỏ xinh xắn bị nhốt trong lồng. Chủ nhân rất cố chấp, dù chỉ cách xa một chút thôi hắn cũng không chịu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta như hiện tại ở tục gian sẽ gọi là làm chuyện riêng tư, cho và nhận. Vậy chúng ta cũng làm chuyện mà người ở tục gian làm đi, theo tập tục của họ cũng tốt. Lọn tóc trên vai bị người phía cầm lên cuốn mấy vòng. Mà Tôn cố chấp không chịu buông lọn tóc, buộc thành một nút thắt. Giọng nam nhân trầm thấp truyền vào tai đầy cám dỗ, giống như người đi thuyền bị người cá dưới biển dụ dỗ bằng giọng hát. Ở tục gian, kết tóc như thế này là thành phu thê, yêu thương ân ái là không cần phải nghi ngờ gì nữa. Bị đùa giỡn mấy bẩn, An Hòa giật vốn trông rỗng trong lòng làm sao có thể chịu đựng được. Y cắn răng, cố kìm lại cảm giác đỏ lựng trên mặt. Gần đây ngươi xem cái gì vậy? Y nhớ rõ đồ đệ của mình lúc đầu không như thế này. Mà Tôn sau lưng y cười thành tiếng, sau đó lại dính sát vào lưng y, giống như hai người họ sinh ra đã có nhau, lời nói ra đầy trêu chọc. Xem rất nhiều chuyện ở tục gian, cả chuyện của tu chân giới nữa. Nhưng mà bản thú vị nhất thì phải là của Hợp Hoan Tông. Như lời ám hiệu, lời hắn vừa nói ra, rèm trong đình tự động buông xuống, sắc trời cũng đột nhiên tối đi. Mà Tôn không muốn đợi thêm nữa, ôm lấy eo tu sĩ, chậm chậm đè xuống. Tay áo phất lên, trong bóng tối thắp lên một ngọn nến mờ ảo. Đồ nhi cho sư Tôn xem thành quả tu tập một chút nhé. Người bên dưới khẽ rên lên một tiếng, quay đầu đi. Sư Tôn, người thả lỏng chút, đồ nhi không vào được. Bên tai là tiếng chọc ghẹo, An Hòa giật nằm ngửa, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi môi không nhịn được mím lại, đầu nghiêng qua một bên. Ngón tay ở phía dưới không ngừng khuấy động, chân An Hòa giật căng lên, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Ngón tay thon dài mà sao có thể to đến thế? Người ở trên cười thành tiếng, An Hòa giật ngơ ngác nhìn sang. Lại nghe thấy Ma Tôn yêu mị kia khàn giọng nói, cái này của đồ nhi còn lớn hơn nữa, lát nữa sư Tôn đừng chịu không nổi nhé. Chẳng biết ngón tay đâm chọt vào vị trí nào đó mà thân thể An Hòa giật không nhịn được run lên. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nửa TH, ND, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn rùn, bên trong có cảm giác C, âng ti a, âng khó nhìn, nhiều, quá, người ở trên áp liệt quá, biết rõ y không chịu nổi lại càng cố ý chọt vào đó. Tới mức người nắm dưới không ngừng rơi nước mắt, ngoan, ngón tay chậm rãi rút ra, phần thịt mềm co lại như muốn hút vào. Mà Tôn lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Tu sĩ nằm phía dưới mắt rưng rưng nước, giận dỗi lừa ma tu quá đáng phía trên. Nước mắt trào ra bên khóe mắt được một ngón tay thon dài xinh đẹp lau đi, hơi ấm nhẹ nhàng áp lên làn da ẩm ướt. An Hòa giật mơ màng nghe đối phương hỏi chuyện, đau không, đồ nhi vào sâu hơn chút nữa được không? An Hòa giật xấu hổ giơ tay lên che mắt, đừng gọi ta là sư Tôn. Lồng ngực Ma Tôn rung lên, vậy thì phu nhân, hay nên là phu quân nhỉ? An Hòa giật thở dài, đọc phun tại chuân phong, vì dân Ma Tôn vừa cười vừa nói. Vậy, phu quân thấy ta có lớn không? An Hòa giật không nhịn được nữa, giơ tay bịt miệng hắn. Im ngay, a, cuối cùng Ôn Tu Viễn ngừng nói nhảm, thay bằng hành động. Ánh mắt cháy bỏng, TH, ND, TH, CM, NS. Ngẩng đầu lên có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương. Nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Mồ hôi chảy dọc theo đường nét của hắn nhỏ xuống, rơi xuống người bên dưới, khơi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng khác. Đẹp thật, An Hòa giật nghe thấy người phía trên nói gì đó, mơ màng hỏi lại. Gì cơ, đối phương không đáp, động tác nhanh hơn. A, An Hòa giật cau mày C, NM, D, nhẹ một chút. Nghe y nói thế, Ôn Tu Viễn nhíu mày, nhẹ cúi người xuống. Xin lỗi phu quân nhưng ta không nhẹ được, muốn chết trên người phu quân. Nói xong TH, D, C, hơi thở nam tính bá đạo, quyến rũ gợi cảm. Nóng bừng căng tràn, không biết qua bao lâu rồi, An Hòa giật đã bắt đầu không chịu nổi xin tha, người ở trên thì không có ý định dừng lại. hắn nửa như dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt tóc y. Vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ. An Hòa giật quay lưng lại, tay nắm chặt đệm, chịu đựng sức nóng thúc tới từ phía sau. Nghịch đồ, nước mắt thấm vào lớp đệm dưới thân, chẳng biết đêm nay bao nhiêu đệm gối sẽ bị ướt. Eo lại bị siết chặt lấy, thứ trong cơ thể tiến vào sâu hơn. Tiếng NR, không kìm được nữa, bật thốt lên, một tiếng bật ra, lại tiếp tục nghênh đón sự đối xử. Tàn bạo của ma tôn phía sau, làm vậy có thích không? Phu quân, không nói gì là chưa đủ thỏa mãn phải không? Vậy thử lại lần nữa, nhất định ta sẽ khiến phu quân thỏa mãn. An Hòa giật ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Dưới ánh đèn mờ ảo trông càng mơ hồ hơn. Đẹp thật đấy, bên tai có tiếng than nhẹ, bàn tay quanh eo siết chặt hơn một chút. Hoàn, cách chương.